Triển Chiêu đi qua nhìn một chút, chỉ thấy trên bưu kiện viết địa chỉ cục cảnh sát và dòng chữ người nhận là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, chỗ người gửi chỉ là một dãy số hòm thư công cộng. Triển Chiêu có chút buồn bực, đã định mở ra xem. Bạch Trì nhanh chóng ngăn cản, hỏi, anh, bên trong có thể có bom hay không a? Triển Chiêu giờ khóc giờ cười, nói, từ vụ phát sinh đánh bom lần trước, hiện tại mỗi một bưu kiện hoặc hộp gì gửi đến đều phải qua giám sát bằng thiết bị điện tử. Cảnh khuyển phòng bạo lực và nờ cảnh sát kiểm tra nữa, đừng lo. Vừa nói chuyện, vừa bóc lớp giấy bao bên ngoài ra, lấy ra nhìn, chỉ thấy bên trong là một cái hộp hơi nhỏ hơn, bao một lớp giấy khác. Triển Chiêu thiêu nhớn mày, nhủ thầm kẻ nào lại nhạt nhẽo như thế, lại bóc ra lần nữa. Tất cả mọi người hiếu kỳ vươn cổ nhìn, Bạch Ngọc Đường cũng đi tới nhìn, đợi được Triển Chiêu bóc đến lớp gói thứ 20, con mèo nào đó rốt cục bùng phát. Kẻ nào gửi tới vậy? Triển Chiêu quát, thật nhảm nhí. Bạch Ngọc Đường ở một bên giờ khóc giờ cười, Miêu Nhi, tôi bóc cho. Không được. Chính sách cố chấp của Triển Chiêu, trong miệng nói thầm, để xem có thể gói được bao nhiêu lớp. Rốt cục, bóc thêm 16 lớp nữa, mò lấy vật gì đó bên trong. Bóc lớp cuối cùng ra, chỉ thấy bên trong là một cái hộp nhỏ màu trắng, phía trên in hình con chuột và con mèo hoạt hình, viết chữ mạ vàng sinh nhật vui vẻ. Triển Chiêu nhớn mày, cảm thấy tâm tình tốt lên được chút, liếc Ngọc Đường, cậu gửi hà. Bạch Ngọc Đường buồn cười, tôi không láng xẹt như vậy. Triển Chiêu nhăn mặt nhăn mũi, nhìn mọi người trong SCI, tất cả mọi người vô tội lắc đầu, không liên quan tới họ a. Đại Đinh Tiểu Đinh, Triển Chiêu liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, đúng là giống những thư bọn họ sẽ làm. Bất quá bọn họ trước sinh nhật một ngày không phải đã đưa tới một thùng đồ ăn vặt và đĩa CD sao? Lạ và hiếm mà cậu nói rất phù hợp thẩm mỹ của cậu đó. Triển Chiêu trước mắt mấy cái, hỏi, chính là hộp chuối tiêu khô Panama, xúc xích Nepal, mực sợi Campuchia các loại ấy hả? Ừ, Bạch Ngọc Đường gật đầu, những thứ đó là cặp song sinh tặng a. Tôi còn tưởng rằng là một sự thú vị từ mẹ mình chứ. Triển Chiêu lẩm bẩm, mở nắp hộp, chỉ thấy bên trên là ảnh chụp đặt sấp, mặt sau tấm ảnh chụp có một câu dùng bút máy viết không tặng cậu, không cho cậu, cho cậu tức chết. Triển Chiêu nhíu mày, cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cầm lấy tấm ảnh, lật ngược lại nhìn. Bạch Ngọc Đường không nhịn được, liếc mắt nhìn ảnh chụp liền phá lên cười, Triển Chiêu lại là sắc mặt xanh đen. Bạch Trì cũng hiếu kỳ đi qua nhìn một chút, chỉ thấy người trong ảnh tóc đen dài, mặc một thân y phục trắng, là Triệu Tước đã lâu không gặp. Ông ta như là đang ở trong một cái sân lớn nào đó, bên chân 5-6 con sư tử con đế thương nằm úp sấp, trên tay ông ta đang ôm một con sư tử con trắng đô đô mập mạp mà Triển Chiêu tha thiết ước mơ, đắc ý cười với máy ảnh. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu lộ ra khuôn mặt đen, ông ta muốn thấy phỏng chừng chính là biểu cảm hiện tại này của cậu. Triển Chiêu hầm hừ xoay mặt chừng Bạch Ngọc Đường, quá đáng. Bạch Ngọc Đường vô tội, liên quan gì đến tôi? Triển Chiêu ngắm nghía tấm ảnh thật lâu, nhăn mặt nhăn mũi, sư tử con thật đáng yêu. Tất cả mọi người làm như không có nghe thấy, cúi đầu đi làm công việc của mình. Trong hộp còn có cái gì không? Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, vừa nhận cái hộp trong tay Triển Chiêu nhìn một chút, thấy bên trong trống trơn, chỉ còn một tầng đệm bằng len. Bất quá dùng một cái hộp như vậy chỉ để chứa một tấm ảnh chụp, hình như có chút kỳ quái. Bạch Ngọc Đường để cái hộp lên trên bàn, lấy tay đè vào bên trong, quả nhiên, mò lấy một cái gì đó cứng cứng, đưa tay lấy con dao trang trí từ trên bàn, cắt lớp vải nhung dọc sát theo mép hộp, chỉ thấy bên trong, có một cái thẻ nhựa rất rất nhỏ màu đen, ở giữa còn có vi mạch màu vàng kim, như là một con chip. Tương Bình, Bạch Ngọc Đường gọi Tương Bình, hỏi, đây là cái gì? À... là con chip bên trong thẻ nhớ. Tương Bình cầm lấy thứ đó nhìn qua, nói, phải khôi phục hình dáng ban đầu mới có thể dùng. Mất khoảng bao lâu? Triển Chiêu hỏi. Tương Bình nói xong, tự lập tức trở lại làm việc. Không biết Triệu Tước định bày trò gì. Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu cau mũi, nói, có thể có cái gì tốt chứ? Cúi đầu tiếp tục nhìn sư tử con, tự động vứt Triệu Tước ra khỏi đầu. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn một hồi, cũng nhanh chóng chạy vào phòng, đứng ở bên cạnh bàn không biết bận bịu cái gì, liền quay đầu lại hỏi tình trạng Công Tôn khám nghiệm tử thi. Không có nhiều đầu mối, dấu son môi cũng không trùng với dấu lấy trên giấy. Công Tôn lắc đầu, Trương Dĩnh rất khôn khéo. Toàn quốc có trên 100.000 người tên Trương Dĩnh. Mã Hán nói với Bạch Ngọc Đường, có thể đưa ra một phạm vi để tra không? Triển Chiêu từ trong văn phòng đi tới, nói, vậy, tuổi từ 27 đến 35, cao khoảng 1m7, không có học qua cao đẳng, từng bị xâm hại bạo lực, tỉ như ấu đà, cưỡng hiếp các loại, đã kết hôn, chồng đã chết, có một người con gái chưa đến 10 tuổi. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng có chút giật mình, Miêu Nhi, những cái khác tôi đều có thể lý giải. Cậu dựa vào cái gì mà đoán cô ta còn có một người con gái vậy? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, không phải đoán, là cảm giác thôi. Cảm giác? Công Tôn cảm thấy thú vị, cậu cũng có ngày chỉ có cảm giác thôi à? Ừ. Triển Chiêu gật đầu, nói, em vẫn nghĩ, một người cần dùng đến phương pháp cực hạn như vậy để báo thù, nhất định phải trải qua rất nhiều đau khổ. Như vậy cô ta cần phải đủ kiên cường, mà điều có thể khiến một cô gái trở nên kiên cường không gì sánh được chính là đứa con, đặc biệt là con gái. Không biết vì sao, lúc em nhìn cô ta, thì có cảm giác cô ta hẳn là có một người con gái. Tất cả mọi người gật đầu, tra ra được bao nhiêu người? Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hán, loại trừ một chút, còn trên 10.000 người. Mã Hán vừa nhìn máy vi tính vừa trả lời, những ai có báo cáo xuất nhập cảnh? Triển Chiêu nói, 3.000 người. Mã Hán trả lời, có con gái đang học ở nước ngoài. Triển Chiêu tiếp tục đưa điều kiện, hơn 900 người. Mã Hán trả lời. Triển Chiêu trầm mặc một hồi, hỏi, có con gái sau khi mất tích được điều tra rõ là đã tử vong? Tất cả mọi người sửng sốt. Mã Hán tra xét một chút, nói, chỉ có một người. Mọi người đi qua nhìn, vừa nhìn ảnh chụp, Bạch Ngọc Đường giật mình, cô ta nói cho chúng ta biết tên thật sao? Con gái cô ta chết sau khi mất tích. Lạc Thiên nhíu mày, hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu lắc đầu, nói, đây là cách tốt nhất để che giấu. Con gái cô ta nhất định đang ở một nơi chỉ có mình cô ta biết, một nơi an toàn nhất. In tài liệu ra, chúng ta điều tra một chút. Bạch Ngọc Đường phân phó, Mã Hán bắt đầu in tài liệu. Lúc này, chợt nghe ngoài cửa có người gõ gõ cửa, Tiểu Bạch, Tiểu Triển. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Lư Phương cầm một phần tài liệu tiến đến. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, vừa cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, nhủ thầm, chỉ sợ thứ sắp tới, nếu như lại có vụ án mới, sẽ làm lỡ tiến độ ở đây. Có án đặc biệt, Lư Phương nói, bao cục nói đưa cho các cậu cha. Vụ án gì cơ? Bạch Ngọc Đường nhận tài liệu mở ra, chỉ thấy là mấy tấm ảnh, giống như là chụp bảo tàng mỹ thuật. Gần đây xuất hiện một tên trộm thanh nhã, một. Lư Phương bất đắc dĩ nói, thành phố S bị hắn trộm đi mấy bức tác phẩm nghệ thuật thế giới. Tuần này vừa lúc lại là tuần nghệ thuật, rất nhiều bảo tàng thế giới đều mở đợt triển lãm, mấy thứ đó đã bị trộm, gây ảnh hưởng đến quan hệ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói, cái này cũng cho chúng tôi lo à. Lư Phương thấy Bạch Ngọc Đường hình như không cam nguyện, cười nói, bao cục nói, ông chủ nơi triển lãm mỹ thuật này sẽ khiến các cậu cảm thấy hứng thú. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy vị cổ đông lớn của bảo tàng mỹ thuật này tên là Lý Hạo. Tên quen à? Bạch Ngọc Đường trước mắt mấy cái, Triển Chiêu dùng cánh tay khều một chút, hôm qua đã thấy trên danh sách. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, lập tức hiểu được ý của Bao Trừng, là để cho họ từ nơi này hạ thủ. Được rồi. Bạch Ngọc Đường thu hồi tài liệu, nói với Lư Phương, vụ án chúng tôi tiếp nhận. Lư Phương thỏa mãn rời đi. Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người, nói, những người khác tiếp tục truy lùng các đầu mối có quan hệ tới Trương Dĩnh, còn có tài liệu chi tiết của các nhân vật trong bản danh sách kia. Ngoài ra, cũng điều tra nguồn gốc đống thuốc phiện của Tô Mậu, tôi, Miêu Nhi,